Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, chương 605, bay. Cái dốc đá này đỉnh mặc dù có hơn 10 thước vuông, nhưng là cao thấp nhấp nhô. Ngũ cái tông sư cấp cường giả, mỗi bên tự chiếm một cái góc. Tiết Triệt ánh mắt phức tạp nhìn Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan. Hai người này xuyên đây là cái gì y phục a? Có điểm kỳ quái. Tô Nan khẳng định phi thường hối hận cùng ngươi là địch. Tiết Triệt nói, như lần nữa một lần nữa lời nói. Hắn nhất định sẽ không đắc tội Kim Thị gia tộc. Nhất định sẽ không đắc tội ngươi. Tô Nan quả thực là nghĩ như vậy. Giả như còn có lại một lần. Nếu không phải Trầm Lãng lời nói, Tô Nan đã đại công cáo thành. Tô Khương đã hợp nhất. Thậm chí Khương Quốc đều đã bị âm mưu của hắn chiếm đoạt. Tiết Triệt nói, ta và Tô Nan là giống nhau thảm. Toàn tộc của hắn đều chết hết. Ta Tiết Thị toàn tộc cũng không kém đều chết hết. Tô Nan hy sinh toàn tộc. Ít nhất, còn đổi lấy chính mình đào sinh. Mà tộc nhân của ta hầu như bị chết, không có chút ý nghĩa nào. Trầm Lãng nói, theo trình độ nào đó lên, là ngươi giết chết ngươi Tiết Thị toàn tộc. Tiết Triệt nói, nhưng hắn nhóm nguyên nhân ngươi mà chết. Tiếp đó, Tiết Triệt nói, nói về chính chuyện, Tô Nan sẽ hối hận cùng ngươi là địch. Thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không. Ngươi sống hậu thế, không thể sợ có địch nhân mà bó tay bó chân. Ngươi cả đời này vốn là không ngừng chiến thắng địch nhân quá trình. Ngươi câu nói kia ta phi thường thưởng thức. Thiên hạ không thù, Trầm Lãng cười một tiếng. Tiết Triệt nói, ta biết ngươi khẳng định ở đỉnh núi này trên thiết lập hạ bẫy dập. Đồng thời tự mình làm mồi, hấp dẫn ta xuất hiện. Thậm chí vì để chúng ta yên tâm, đem Lý Thiên Thu chờ tất cả cao thủ đều đuổi đến 20 mấy dặm bên ngoài. Không ngừng như đây, e sợ cho Tiết Triệt nhân nhìn không thấy. Lý Thiên Thu, Đại Ngốc nhóm cao thủ cũng đều đứng ở bong tàu lên. Thời thời khắc khắc đều ở đây thổi hải phong. Tiết Triệt nói, ta do dự cực kỳ lâu. Biết rất rõ ràng ngươi có cạm bẫy. Nhưng ta tới, Trầm Lãng nói, bởi vì ngươi đã hai bàn tay trắng, ngươi liền thừa lại hạ ta. Đúng không? Ngươi muốn cầm ta hướng người nào xin thưởng à? Ta có giá trị gì à? Tiết Triệt không nói gì. Dù cho đến lúc này, Tiết Triệt đều như trước thủ khẩu như bình. Trầm Lãng nói, hiện tại hạm đội của ngươi cũng xong. Ngươi Nam Châu Thành cũng xong. Ngươi còn muốn dựa vào cái gì Đông Sơn tái khởi đâu? Ngươi không phải một cái có kiên nhẫn người. Ngươi giống như ta chỉ vì cái trước mắt. Tiết Thị gia tộc Nam Bộ Hải Vực mậu dịch đường biển. Còn có Nam Châu quần đảo. Đều là phụ thân ngươi đánh xuống trụ cột. Ngươi quyền mưu cùng thủ đoạn khiến cho gia tộc cơ nghiệp đột nhiên tăng mạnh. Thế lực tăng vọt. Nhưng ngươi lại không yêu thích đặt nền móng. Tô Nan có Đông Sơn tái khởi kiên trì. Mà ngươi lại không có. Ngươi muốn cầm ta đi làm cái gì? Ta đối với ngươi có lớn như vậy lực hấp dẫn. Làm cho ngươi biết rất rõ ràng có cạm bẫy. Còn muốn tới bắt ta? Tiết Triệt đối với Trầm Lãng lời nói lại một lần nữa tránh không đáp. Cạm bẫy. Tiết Triệt nói. Ta muốn qua rất nhiều lần. Ngươi sẽ ở đỉnh núi này trên thiết lập hạ cái gì cạm bẫy đâu? Số 1. Hội nổ đồ đạc. Ngươi dùng để nổ tung hầm đường hầm. Dẫn nước biển dưới vào. Chết đuối cừu thiên nguy 3 vạn người. Hơn nữa còn đập sập chủng nghiêu trấn Tây Thành Môn. Trầm Lãng nói. Những thứ này ngươi cũng biết à. Tiết Triệt nói. Thiên hạ không có bí mật. Chẳng qua ngươi vật kia uy lực chỉ có thể coi là bình thường. Vì nổ banh trấn Tây Thành Đại Môn, ngươi dùng trọn mấy ngàn cân mới miễn cưỡng đập sập một chút nhỏ. Một chút như vậy uy lực ở đỉnh núi này trên là không được. Nói đến Trầm Lãng đau nhức chỗ, thuốc nổ uy lực thực sự quá thấp. Mỗi một lần muốn tạc cái thứ gì đều là mấy ngàn hơn vạn cân mà dùng. Đệ nhị chủng ngươi theo Ngô Đồ Tử lấy được cổ trùng, lại tỉ như thần kinh chất độc hóa học, chính là theo tuyết ẩn trong cơ thể nói lên cái kia chủng cổ trùng chất độc hóa học. Ngươi cũng dùng qua mấy lần, Tiết Triệt nói, thế nhưng ngươi cũng sẽ không quên ta và Phù Đồ Sơn quan hệ. Ngươi đồ đạc ta đều có, ngươi đồ không có ta cũng có, cho nên liên quan tới cổ trùng hết thảy mọi thứ, đều thương tổn không được ta. Điểm ấy Trầm Lãng cũng khẳng định, thứ ba chủng, phi thường đáng sợ mê huyễn thuốc. Ngửi về sau, cả người đều sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng. Ngươi dùng qua cũng không chỉ một lần. Thứ tư chủng, ác mộng thạch, theo Nhạc Vương bệ hạ nơi đó đạt được khối kia bảo thạch. Có thể đối với nhân đại não cùng thần kinh tiến hành công kích chí mạng. Nhưng này dán tại thân người ở trên. Thứ năm chủng, thiên tai, đến tột cùng là địa chấn a, vẫn là bầu trời lôi điện. Trầm Lãng kinh ngạc, cái này Tiết Triệt thật đúng là đa nghi a. Hầu như đem tất cả có khả năng đều suy nghĩ đến. Tiết Triệt nói, chí ít lần trước đại hải khiếu, ngươi đã có đoán chắc. Ta đây đã nghĩ ngươi có phải hay không có thể trước giờ tính ra thời khắc nào sẽ có thiểm điện. Muốn ở đỉnh núi này trên dùng thiểm điện đánh chết chúng ta. Mà ngươi lại có thể tránh thoát những thứ này thiểm điện. Nhưng là, vài cái người ngẩng đầu ngắm thiên. Tinh không vạn lý không mây, liền thời tiết này muốn bạo nổ phát thiểm điện, phảng phất có chút chắc trở đi, ít nhất cũng phải một điểm mây đen đi. Tiết Triệt nói, ta thật đem sở hữu khả năng đều nghĩ tới, ngươi tất cả cạm bẫy ta đều có thể tránh né, mấu chốt là ngươi và Kim Mộc Lan liền ở đỉnh núi này lên. Không được quản có cái gì đại quy mô tính sát thương vũ khí. Hai người các ngươi hẳn là đều khó may mắn tránh khỏi đi. Hắn thật dài hô một hơi. Cái này đỉnh núi không sai biệt lắm có 100 trượng cao. Hai người các ngươi có chạy đằng trời. Tiết Triệt tiếp tục nói. Kim Mộc Lan võ công không cao. Mẫn Tiệp độ kinh người. Nhưng chúng ta có ngũ cái tông sư. Nàng tự bảo vệ mình đều miễn cưỡng. Huống chi phải bảo vệ ngươi. Cho nên chúng ta 5 người giết ngươi 2 người, chắc là dễ như trở bàn tay chứ. Là thế này phải không? Không sai biệt lắm là như vậy. Mộc Lan võ công là cao, nhưng tuyệt đối vẫn là đỡ không được ngũ cái tông sư cấp cường giả. Tiết Triệt nói, Trầm Lãng, nói cho ta, bẫy dập của ngươi là cái gì? Ta có thể có đoán được sao? Đoán được, Trầm Lãng đạo. Tiết Triệt quả thực đoán được, trước mắt mới chỉ Trầm Lãng thủ đoạn quả thực chỉ có cái này mấy chủng. Tiết Triệt nói, ta đây tự muốn động thủ, ngươi yên tâm ta sẽ không khinh nhờn Kim Mộc Lan, ta chỉ biết đưa nàng băm hủy diệt. Dứt lời, Tiết Triệt chậm rãi rút kiếm ra, mặt khác 4 cái tông sư cấp cường giả cũng rút kiếm ra. Bỗng nhiên. Đỉnh núi trên một hồi bạo tạc, toát ra một đám khói trắng, ngũ cái tông sư lập tức tách ra, ngừng thở, hơn nữa bọn họ này thì mang Phù Đồ Sơn mặt nạ phòng độc. Toàn thân đều bọc dày không ra phong, ngay sau đó, Trầm Lãng đợt công kích thứ hai, phanh, lại là thối lắm một hồi âm thanh, đỉnh núi trên bạo nổ phát từng đoàn yên vụ, lục sắc, lam sắc. Tử sắc, 3 chủng bất đồng cổ độc, nhưng mà, Tiết Triệt ở bên trong ngũ cái tông sư, như trước bình yên vô sự, quả thực như cùng hắn nói như vậy, Trầm Lãng có cổ trùng, Tiết Triệt đều có, Trầm Lãng không có, Tiết Triệt cũng có, tiếp đó, Trầm Lãng đợt thứ 3 công kích bạo nổ phát, rầm rầm rầm, vài cái góc, tuôn ra nhôm nhiệt dược tề hoa lửa. Kinh diễm bắn ra 4 phía, nhưng mà, cái này càng thêm giống như là phóng pháo bông, ở đỉnh núi phóng ban ngày pháo bông, đẹp là đẹp mắt, Tiết Triệt 5 người tông sư, như trước vẫn không nhúc nhích, quần áo của bọn hắn cùng thân thể cũng không đỡ nổi nhôm nhiệt dược tề hoa lửa. Thế nhưng, trực tiếp dùng nội lực chân khí có thể văng ra, còn nữa không? Tiết Triệt hỏi. Trầm Lãng nói, còn có. Rầm rầm rầm, lại một hồi yên vụ nổ ra. Đây là thần kinh độc tố. Đây cũng là theo phù đồ sơn cổ trùng đề luyện ra. Chính là tuyết ẩn trong cơ thể cái kia trùng. Chỉ bất quá lúc này đây trước nay chưa có nhiều. Kết quả, Tiết Triệt năm người như trước bình an vô sự. Bọn họ quả nhiên có miễn dịch. Còn nữa không? Tiết Triệt nói, như ngươi thủ đoạn toàn bộ dùng xong. Chúng ta tự muốn động thủ giết người. Trầm Lãng khổ sở nói, còn có nhất trùng. Tiết Triệt nói, chúng ta đây chờ. Thời khắc này Trầm Lãng giống như là nhất chủng người. Ma thuật sư, phảng phất vừa rồi hắn biểu hiện đều là ma thuật. Không có một chút bị thương người lực. Bởi vì hắn đối thủ quá cường đại. Chẳng những có ngũ cái tông sư. Hơn nữa còn là cùng phù đồ sơn quan hệ mật thiết tông sư. Trầm Lãng hô một hơi. Trong nháy mắt. Không gì sánh được kinh diễm một màn. Vô số hồ điệp bay ra ngoài. Đây là kịch độc hồ điệp. Ngô Đồ Tử cho. Vô số hồ điệp hướng ngũ cái tông sư bay lượn đi. Vô cùng hoa lệ. Ngũ cái tông sư lợi kiếm vũ điệu. Một giây kế tiếp chung. Cái này vô số kịch độc hồ điệp dồn dập rơi. Chết thảm. Ngắn ngủi vài giây chung. Đã bị giết được sạch sẽ. Tiết Triệt nói, Trầm Lãng, ngươi còn có mai phục thủ đoạn sao? Điều này làm cho ta phi thường thất vọng a. Nhất định so với thối lắm động tĩnh còn nhỏ. Trầm Lãng cười khổ nói, không có. Tiết Triệt nói, chúng ta tới đó giết ngươi. Ở nơi này nho nhỏ đỉnh núi lên, ngươi nên có chạy đằng trời đi. Tới đi, Trầm Lãng nói, có chạy đằng trời những lời này. Là già, a, nha nha nha, chết, chết, chết, chết, Tiết Triệt lớn tiếng hô to. Hắn cùng mặt khác bốn cái tông sư cấp cường giả, dùng hết tất cả nội lực, hướng Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan vọt tới. Cái này đỉnh núi cũng chỉ có như thế điểm thư giãn. Trầm Lãng, ngươi có thể chạy trốn tới bầu trời sao? Nhảy xuống núi, trên trăm trượng cao độ. Người nào ngã xuống đều hẳn phải chết, trừ phi ở vách núi ở giữa dán sát vào. Nhưng nói vậy chúng ta có thể dễ dàng truy trên đem bọn ngươi giết chết. Chết chết chết, Trầm Lãng, Kim Mộc Lan, ta muốn đem hai người các ngươi băm, luộc thành canh thịt băm, giết hai người các ngươi về sau. Ta còn muốn đi Kim Thị gia tộc, đem cả bộ tộc các ngươi chém giết sạch sẽ. Ta muốn cho ngươi Kim Thị vong tộc diệt chủng. Chết, ngũ cái tông sư, mang theo kinh thiên khí thế. Trong nháy mắt liền vọt tới Trầm Lãng cùng Mộc Lan đứng địa phương. Ngũ nhánh kiếm, mang theo khủng bố sát khí. Trực tiếp tự muốn đem hai người xoắn nát. Nhưng mà, cùng này đồng thời, Kim Mộc Lan ôm Trầm Lãng. Chợt bắn ra, nhảy ra đỉnh núi. Nhảy đỉnh núi thì có dùng sao? Còn chưa phải là muốn thiếp nằm ở vách núi ở giữa. Còn chưa phải là một con đường chết. Trừ phi các ngươi có thể bay. Nhưng thế giới này, không có ai có thể bay. Phù đồ sơn nhân không biết bay. Thiên nhai hải các nhân cũng không biết bay. Chu thiên các người, bạch ngọc kinh người, hết thảy đều không biết bay. Nhưng mà, một giây kế tiếp chung. Tiết Triệt cùng bốn cái đại tông sư kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai, Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan thật phi. Tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Lao ra vách núi về sau. Dĩ nhiên không có trụy xuống. Mà là phi ở thiên thượng. Chậm rãi trụy xuống. Ta, trời à, đây là cái gì? Thật sự có cánh. Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan biết bay hả? Đương nhiên sẽ không, thế nhưng, xuyên trên bay lượn y về sau liền sẽ phi, biên bước một dạng bay lượn y. Hiện đại trái đất có rất nhiều người đang đùa. Không được, không thể nói rất nhiều người, mà là nói rất nhiều không sợ chết, rồi lại người chuyên nghiệp đang đùa. Cái này dù sao không phải là lướt qua, cần chuyên nghiệp độ cao vô cùng, bằng không rất có thể liền trực tiếp té thành thịt nát. Đổi thành phía trước, Trầm Lãng, 1000% không dám chơi, nhưng có trí não về sau, chí ít hắn biết rõ làm sao khống chế. Mấu chốt nhất là có Mộc Lan mang theo, Mộc Lan bảo bối quá châu bò, hắn mẫn tiệp độ, đối với đại tự nhiên, đối với gió cảm giác là siêu nhất lưu, nàng đối với bay lượn y nắm giữ trình độ, hoàn toàn là tuyệt đỉnh. Hơn 200 mét vách núi, tuy là cao độ không tính là đặc biệt tuyệt vời, nhưng dù sao tới gần cạnh biển, phong tương đối lớn, đã là chơi bay lượn y tốt địa phương. Quá khứ mấy ngày ban đêm, Trầm Lãng ở Mộc Lan bảo hộ hạ đã nếm thử luyện tập mấy lần. Hiện tại, trực tiếp ở hơn 200 mét cao khoảng không bay lượn bay ra. Tiết Triệt cùng bốn đại tông sư hầu như vọt thẳng đi ra ngoài. Muốn trên không trung đánh ở Trầm Lãng, nhưng rõ ràng ngừng, bởi vì hắn nhóm cũng sẽ không bay. Năm người thực sự là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lại vẫn có thể chơi như vậy, dĩ nhiên thật có thể bay. Bất quá, ngươi đây là ý gì? Ngươi bay thẳng đi, đem chúng ta lưu ở đỉnh núi này lại có gì dị nghị? Lẽ nào để cho ngươi niết bàn quân tới cắn giết ta sao? Lẽ nào chính là để cho ta hiện thân một cái? Ngươi niết bàn quân, ngươi Trầm Lãng cao thủ vẫn còn ở 20 mấy dặm bên ngoài đây. Này thì Trầm Lãng đã bay ra 200 mét, trong lòng hắn bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, Tiết Triệt cái kia chủng cực độ cảm giác bất an biến đến vô cùng nồng nặc. Không được, chạy, rầm rầm rầm rầm, nổ kinh thiên động, như phía trước Trầm Lãng cạm bẫy đều giống như thối lắm một dạng động tĩnh. Vậy lần này, chính là kinh thiên động địa. Nếu như nói phía trước hắn hỏa dược uy lực lại nhỏ, mỗi một lần đều cần hải lượng, mà lần này thuốc nổ uy lực kinh người, chini chotoluen cũng chính là TNT, Trầm Lãng dốc hết hết thảy mới làm ra một chút như vậy, nó uy lực xa xa vượt qua xa phía trước hỏa dược, hơn 200 cân, dốc hết hết thảy, cái này uy lực uy mãnh tuyệt luân, nhưng muốn nổ chết bốn gã tông sư cường giả, vẫn là không thể. Tông sư cường giả tốc độ, thân thể mạnh, là tột đỉnh. Thế nhưng, Trầm Lãng ở bên trong thêm vô số mảnh đạn, vô số cương châm. Những thứ này mảnh đạn, cương châm bên trong toàn bộ dính kịch độc. Cyanide, rất nhiều kịch độc ở nhiệt độ cao trạng thái đều sẽ phân giải, biến thành không độc. Đây là cyanide kịch độc, điểm nóng chảy là hơn 600 độ, điểm sôi là 1624 độ C. Nhưng coi như sôi trào, coi như trở thành khí thể, kịch độc không giảm, trực tiếp tiến nhập huyết dịch, là được chí tử. Nói cách khác, nhất gam cyanide có thể độc chết 500 người. Trầm Lãng lúc này đây, hầu như khuynh bên ngoài hết thảy. Dùng chọn mấy chục gam cyanide kịch độc, tinh luyện vô số khổ hạnh nhân, đang nổ trong nháy mắt, tựu như cùng có vô số bạo vũ lê hoa, mấy ngàn hơn vạn cương châm, mảnh đạn cuồng bạo bắn ra, bốn phương tám hướng, toàn bộ đỉnh núi, không có bất kỳ góc chết, so với bạo vũ còn muốn dày đặc, nhưng mà, Tiết Triệt ở bên trong là ngũ cái đại tông sư. Tốc độ không gì sánh được cực nhanh, đang nổ trong nháy mắt, bọn họ liền thật nhanh nhảy đỉnh núi, nhưng vẫn là không kịp, cái này bạo tạc trong nháy mắt sóng xung kích, phi bắn ra cương châm mảnh đạn quá nhanh, quá dày đặc, phốc phốc phốc phốc phốc, trong đó hai cái tông sư cấp cường giả sau lưng bị vô số độc châm đâm trúng, dựa theo võ công của bọn họ, nếu như là bạo vũ lê hoa ám khí, hoàn toàn là có thể tránh thoát, thậm chí uy lực quá nhỏ ám khí, bọn họ có thể dùng nội lực chân khí văng ra. Thế nhưng khoảng cách gần như thế, cái này thuốc nổ bạo tạc uy lực quá mạnh mẽ, cái này cường đại sóng xung kích, đã không phải là dựa vào nội lực có thể văng ra. độc châm đâm vào sau lưng. Hai cái này đại tông sư lập tức muốn dùng nội lực khóa lại những thứ này kịch độc. Nhưng sau liều mạng dùng phù đồ sơn mỗi bên chủng giải độc dược vật. Nhưng mà, nhất định là phí công. Đây chính là cyanide, cơ hồ là hiện đại trái đất kịch độc nhất gì đó. Vài giây chung sau, hai cái đại tông sư chết đi. Thi thể rơi xuống, còn có hai cái đại tông sư. Bởi vì đầu hướng hạ nhảy xuống sườn núi, tốc độ chậm một chút xíu, chân thượng chung mấy cây độc châm, một người trong đó lập tức dùng phù đồ sơn giải độc dược vật. Nhưng sau, hắn chết, cyanide kịch độc không thuộc về thế giới này, người dùng phù đồ sơn giải độc thuốc lại có dám dùng. Một người khác mạnh mẽ chút, trực tiếp một kiếm chém xuống, đem chúng độc châm cái chân kia chặt đứt. Tiên huyết như chú, thế nhưng hắn sống sót, cái kia tiết triệt đâu. Hắn càng trâu bò, đang nổ trong nháy mắt, hắn liền chợt nhảy đỉnh núi, hơn nữa trên không trung xoay người 180 độ. Hắn biết cái này vô số độc châm dựa vào thân thể bản thân tán phát ra nội lực là bắn ra không ra. Nhất định phải trưởng lực, cho nên... Hắn trên không trung chợt song trưởng kích ra, tức thì một hồi nội lực chân khí tuôn trào ra, phảng phất bạo nổ phát một hồi kinh phong, thực nhiêu bước, cái này vô số độc châm, mảnh đạn, thật vẫn bị hắn trưởng phong bổ ra, toàn thân trên dưới, không có nhất chỗ trúng độc châm, thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, cảm thấy có điểm không đúng, hắn phát hiện tay phải lòng bàn tay. Xuất hiện ba cái điểm đen, có ba cái độc châm ở hắn huy trưởng kích ra phía trước liền bắn chung lòng bàn tay của hắn. Hầu như cùng này đồng thời, hắn nội lực trưởng phong đẩy lùi tất cả độc châm, bao quát lòng bàn tay cái này ba cái, nhưng chúng độc chính là chúng độc. Tiết triệt vẻn vẹn do dự vài giây chung, nhưng này chủng đáng sợ cảm giác đã lan ra kéo dài tới cánh tay ở giữa. A. Hắn chợt một hồi hô to, vô độc bất trượng phu, ác đối với người khác, nhất mình cũng muốn ngoan. Bạch, tiết triệt một kiếm chặt đứt cánh tay phải của mình, tận gốc chặt đứt, nhưng sau hắn dựa vào một tay, hai cái đùi, cực nhanh nhảy xuống sườn núi, hạ dốc đá sau, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Thiên sát trầm lãng, ta liền biết không nên tham lam. Ta liền biết không nên tới, biết rất rõ ràng có cạm bẫy, vẫn là không nhịn được qua đây, đều do trầm lãng quá ác, lấy chính mình làm mối, nhưng này thì tiết triệt đem hết thảy tất cả toàn bộ dứt bỏ. Điên cuồng mà chạy trốn, mà cùng này đồng thời, hai mươi mấy dặm bên ngoài Lý Thiên Thu phu thê, đại ngốc đám người sớm đã theo thuyền trên nhảy xuống, liều mạng hướng bên này bơi lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.